Tiên ma đồng tu, chương 1368, phân công, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Huyền Anh cùng Phượng Nghi tổng kết ra đến 6 sự kiện. Là hiện tại nhân gian đích đương vụ chi gấp, trong đó trọng yếu nhất chính là đem hạo kiếp trong tương lai mấy tháng khả năng phủ xuống tin tức báo cho biết chính đạo cùng ma giáo cao tầng. Cùng với mau chóng tra ra lúc này đây hạo kiếp phủ xuống cụ thể phương vị. Đương gặp được khẩn cấp tình thế nguy hiểm thời điểm, chủ ý luôn định rất nhanh, chưa tới một canh giờ. Huyền Anh đám người liền chế định ra một thứ đại khái phương lược. Mọi người chia ra mấy đường. Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức phản hồi ma giáo. Đem việc này báo cho biết ma giáo cao tầng. Nếu như ma giáo cao tầng không tin Hoàn Nhan Vô Lệ lời nói. Huyền Anh ý định đem đã bị cất vào trong quan tài Chu Tâm lão nhân đem thả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi ra, chính đạo bên này là phiền toái nhất. Đoán chừng cũng liền già Diệp Tự có thể xuất lực. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Thương Vân Môn cái này ba phái. Vẫn còn ở âm thầm đấu đá với nhau. Cho nên Huyền Anh ý định lập tức phía trước Thiên Trì mời Yêu Tiểu Phu rời núi. Nếu như Yêu Tiểu Phu mà nói còn chưa đủ để dùng lệnh cái này ba phái trưởng môn tin phục. Huyền Anh 6, hơn 100 khẩu trong quan tài. Cũng không thiếu cái này ba phái tiền bối. Có lẽ có thể dùng một lát. Lưu Vân Tiên Tử cũng có nhiệm vụ. Tìm kiếm Phượng Nghi nâng lên chính là cái kia có thể thống ngự binh mã thiên hạ kỳ nhân. Công việc này nhìn như đơn giản nhất. Nhưng thật ra là khó khăn nhất. Người này không phải là xuất từ tu chân giới. Mà là xuất từ phàm nhân quân đội. Phàm nhân hiện tại quân đội mấy ngàn vạn. Đều muốn từ nơi này những người này bên trong tìm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kỳ tài, thật sự không thể nghi ngờ cùng mò kim đáy biển. Phượng Nghi cho Lưu Vân Tiên Tử ra nhất kế sách. Làm cho nàng đi tìm phàm nhân hoàng đế. Ai có năng lực điều hành mấy ngàn vạn đại quân giống như cánh tay sử. Đoán chừng không ai so hoàng đế càng có quyền lên tiếng. Không chuẩn có thể tìm ra người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi thì là tiến về trước Tu Di Sơn. Cùng sớm 2 ngày ly khai Thương Vân Vương tại Sơn tụ hợp. Dựa vào thời không chi nhận. Long Vương tại Sơn không gian pháp tắc. Mau chóng tại nhân gian nhãn hiệu ra thiên giới cùng nhân gian thời không thông đạo điểm kết nối. Cái này vô cùng trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên cũng có một cái nhiệm vụ. Đi Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bắc Cương đao kiếm, Nam Cương ngọc giản. Đây cơ hồ là nhân gian là tối trọng yếu nhất 2 cái địa phương một trong. Một cái là võ trang người thân thể. Một cái là võ trang đầu người não. Nam Cương ngọc giản giấu trong động. Cất chứa từ thái cổ đến nay. Nhân gian rất nhiều văn minh tài nghệ. Nhân loại đều là đánh không chết tiểu cường. Bất luận hạo kiếp cỡ nào vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng đúng là vẫn còn sẽ có người có thể kiên cường sống sót. Khi đó, ngọc giản tác dụng liền phát huy đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trung thổ sách vở, văn hóa, văn minh, tại mỗi một lần hạo kiếp trong đều bị phá hủy hơn phân nửa. Sở dĩ có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí. Một lần nữa đắp nặn huy hoàng văn minh. Nam Cương ngọc giản giấu động không thể bỏ qua công lao. Phượng Nghi hơn 2 vạn năm trước đi qua Vu Sơn ngọc giản giấu động quá một lần. Bất quá cụ thể ở nơi nào. Nàng cũng nói không ra rõ ràng. Chỉ nhớ rõ là một mảnh quanh năm bị đậm đặc vụ chướng khí quấn quanh sơn mạch. Này chướng khí sương mù dày đặc trải rộng phạm vi mấy trăm dặm. Không cách nào từ không trung tìm kiếm được. Phải theo trên mặt đất tìm kiếm. Nhất định phải có địa đồ mới có thể tìm được. Không có địa đồ, cho dù trước kia đi vào mấy lần, cũng sẽ mất phương hướng phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Phượng Nghi tiến về trước Vu Sơn thời điểm. Tà thần sư huynh trong tay có một tấm bản đồ. Chẳng qua là lúc cách nhiều năm như vậy. Trương địa đồ còn có. Hay không tại nhân gian truyền lưu. Tại trong tay ai. Hiện tại một chút manh mối cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên nhiệm vụ. Chính là trong thời gian ngắn nhất. Tìm được Vu Sơn. Hoặc là tìm đến địa đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi nói. Địa đồ nhất định tại Nam Cương. Bất quá Nam Cương xưa nay hung hiểm. Người chuyến đi này nhất định phải cẩn thận làm việc. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói. Ta có thể không đi sao. Ta cảm giác cá nhân tu vi còn có ở lại đề cao. Ý định thừa lúc mấy tháng này bế quan tu luyện một phen. Tại về sau hạo kiếp bên trong liền có hơn vài phần sống sót nắm chắc. Các ngươi hãy tìm những người khác đi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự nhận là hợp tình hợp lý đề nghị. Bị Huyền Anh tại chỗ bác bỏ. Không có cách nào khác. Cánh tay vặn bất quá đùi. Đành phải cam chịu số phận. Quay đầu lại cùng Vân Khất U nói. Vân sư tỷ, vậy chúng ta trở về dọn dẹp một chút. Ngày mai sẽ xâm nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U gật đầu. Không ngờ Huyền Anh lại nói. Vân cô nương ta đều có an bài. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Giơ chân nói. Ngươi sẽ không để cho ta một người đi Nam Cương à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói. Người nếu như sợ hãi tìm mấy người đồng bạn cùng một chỗ tiến về trước. Vân cô nương có sự tình khác. Vân Khất U nói. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói. Người thất khiếu linh lung tâm không thích hợp đi Nam Cương. Người muốn đi một chuyến Ngũ Đài Sơn. Diệp Tiểu Xuyên lập tức sẽ không phản đối. Xem ra Vân Sư tỷ bị Huyền Anh an bài tiến về trước Ngũ Đài Sơn. Nhất định là cùng nàng thất khiếu linh lung tâm có quan hệ. Chỉ cần có thể chữa cho tốt Vân Sư tỷ. Tự mình đi mạo hiểm lại tính toán cái gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huống chi. Chính mình một chi xuyên vân tiễn. Chắc chắn thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Một đoàn người đều bị Huyền Anh an bài thỏa đáng. Rất nhanh liền từ Thái Cổ Thần Thụ Thượng bay khỏi. Hầu Vương Tiểu Thổ ngay tại hốc cây khẩu. Trước khi đi đối với Diệp Tiểu Xuyên đánh đi một cái dùng tay ra hiệu. Cùng cái này lão Bạch vượn lăn lộn nhiều năm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được cái này lão Bạch vượn thủ thế. Là ý bảo chính mình cẩn thận một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người mỗi người đi một ngả. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U phản hồi phía trước núi. Phượng Nghi cùng Lưu Vân sau bắc mà đi. Hoàn Nhan Vô Lệ hướng tây bay đi. Huyền Anh nhưng không có ly khai. Mà là bay về phía sau núi Tổ Sư Từ Đường. Tin tức này nhất định phải nói cho Yêu Tiểu Ngư một tiếng nàng mới có thể ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trở lại phía trước núi. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U đưa đến tiến về trước nguyên thủy tiểu trúc đá xanh trên đường nhỏ. Phân biệt lúc, Vân Khất U nói. Ngươi nhất định phải còn sống trở về. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Ra vẻ nhẹ nhõm nói. Bắc Cương, cực Bắc chi địa, Minh Hải, ta đều đã xông qua được. Chính là Nam Cương lại cần gì tiếc nuối. Yên tâm đi, ta không có việc gì nhi. Ngược lại là ngươi, ngươi này biến thái tỉ tỉ cho ngươi đi Ngũ Đài Sơn. Mặc dù không có nói rõ, ta cảm thấy nhiều lắm nửa cùng ngươi Thất Khiếu Linh lung lòng có quan hệ. Có tin tức gì không liền Phi Hạc truyền thư cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phân biệt lúc. Hai người lưu luyến không rời. Quay người phía sau rồi lại không có ai tại quay đầu lại. Bọn hắn cũng không muốn lẫn nhau chứng kiến chính mình trong mắt nước mắt. Một đường chạy chậm trở lại trong sân. Lão Tửu quỷ sư phụ đã không có tại đâu đó truyền thụ kiếm đạo. Trong sân ngoại trừ Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi bên ngoài sẽ không người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về. Cố Phán Nhi sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến. Buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U gọi đi nói chuyện. Cái này một lòng đều nói đã đến hoàng hôn. Có trời mới biết cái này cả ngày thời điểm. Đây đối với cẩu nam nữ đã làm nhiều ít ác tha chuyện này. Vừa muốn chất vấn Diệp Tiểu Xuyên hôm nay cùng Vân Khất U đi nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên lý đều không để ý, một đầu đâm vào trong phòng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi cũng bước nhanh đuổi đi vào. Vừa vào nhà, kêu la Cố Phán Nhi lập tức liền ngậm miệng lại. Bởi vì giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng trọng. Đang tại trước bàn sách tìm kiếm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu nói, Tiểu Sư Huynh, ngươi đang ở đây tìm cái gì? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng đã tìm được một chồng giấy viết thư. Để Dương Thập Cửu nghiền nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dương Thập Cửu hồ nghi nói. Sư huynh. Ngươi đây là đang cho ai viết thơ à? Cố Phán Nhi âm dương quái khí nói. Còn có thể cho ai? Nhất định là cho Vân sư muội viết thư tình đâu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.